Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Con Hầu Cao Sang của tác giả Kim Thi Nhã. Ở tập trước thì Ngà đã thông minh đoán được sự phụ oan của bà Hai mà lật ngược lại tình thế. Vậy liệu ở tập này khi Mai đã có đứa con trai làm hậu thuẫn thì liệu ả có cấu kết với Hạnh để hãm hại Ngà hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 6 của bộ truyện. Buổi tối, Ngà gối đầu trên cánh tay Tài, nằm chằn trọc lan qua lan lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Cứ như thế, cô mở tròn đôi mắt nhìn lên trần nhà mà xương dày đặc bao kín con người đen láy, trầm lắng và sâu thẳm. Giữa bầu không gian yên tĩnh, cô chậm chậm suy nghĩ về nhân tình thế thái. Trông thấy sự khác thường của vợ, Tài cất giọng ân cần hỏi han: "Em vẫn còn nghĩ chuyện của Hạnh và Mai sao?" Ngà vẫn giữ nguyên tư thế, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. "Chuyện này cứ là lạ làm sao, thật lòng mà nói em có chút bất an." Tài nghiêng người dịu dàng ôm lấy cô. "Lạ thế nào?" "Em thấy ánh mắt của Hạnh và Mai lúc sáng có chút không bình thường, như là khi nghe bà Chính tố cáo em. Hạnh rất kinh ngạc, em cũng không thể nói rõ được chuyện là thế nào, nhưng em có cảm giác cuộc chiến này vẫn chưa xong." "Em có cần anh giúp gì không?" Ngà khẽ lắc đầu, hai mắt dài uyển chuyển. Mấy ngày nay, Tài vừa bận bịu công việc làm ăn, lại còn tranh thủ thời gian tìm người đàn ông nam đó để trả lại sự trong sạch cho bà ba. Thấy cậu đi sớm về khuya có chút vất vả, cô không đành lòng nhìn cậu vì chuyện này mà phiền não. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại xoay người ôm lấy Tài, chậm chậm đi vào giấc ngủ. Ngà đã phơi lá trà ngoài vườn, trông thấy Thẳng Lực hối hả đi vào, gương mặt cau có khó coi trông thấy rõ. Cô liền cất giọng hỏi lại: "Có chuyện gì sao?" Thằng Lực nhíu mày, thái độ có chút khẩn trương. "Có chuyện rồi mợ ơi, cậu Út đang ở đâu vậy mợ?" Ngà vội bỏ lại công việc, dẫn theo Thằng Lực đi vào phòng riêng. Vừa trông thấy cậu đang ngồi tính toán sổ sách, Thằng Lực nhanh chân đi đến trước mặt cậu, giọng gấp rút: "Cậu, người cậu bảo tôi tìm..." Tài lời thức ngẩng đầu nhìn lên, giơ tay ra hiệu dừng lại. Hiểu ý chồng, Ngà cẩn thận đóng cửa lại, chậm rãi đi đến chỗ hai người bọn họ. Lúc này, Thằng Lực mới lên tiếng nói tiếp: "Ông Thịnh chết rồi." Ánh mắt Tài tối đen, biểu tình trên gương mặt rõ ràng là sự hụt hẫng. Cậu cuộn chặt nắm tay, kiên nhẫn nghe Thằng Lực nói tiếp. Sau mấy tháng trời tìm kiếm, vừa nhận được một chút manh mối, Tài lập tức bảo Thằng Lực đi ghe về Cà Mau tìm ông ta. Nhưng khi Thằng Lực đến nơi, liền nghe thấy bà con xung quanh nói ông ta đã chết rất lâu về trước rồi. Ngà chú mắt nhìn Thằng Lực, hỏi: "Ông ta sao lại chết?" Thằng Lực nhún vai, giọng không chắc chắn: "Chết vì rượu đó mợ. Nghe nói ông ta uống say, nửa đêm trở chân ngã xuống sông. Đến lúc người ta phát hiện ra thì cơ thể ông ta đã trương lên rồi." Trong phủ thức, Ngà đưa mắt nhìn về phía Tài. Từ người cậu chậm chậm tản ra một luồng sát khí, ánh mắt sâu thẳm thẳm, một màu đen không thấy đáy. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai cậu, dịu dàng an ủi: "Điều tra lâu như vậy lại quay về con số không tròn chỉnh, bao nhiêu công sức xem như đổ sông đổ bể." Đối với cậu mà nói, thật sự là một nỗi mất mát vô cùng lớn. Đợi đến khi Thả Lử rời khỏi, Ngà mới lên giọng trấn an: "Anh đừng quá lo lắng, em tin mọi chuyện sẽ ổn mà." Tài đặt tay còn lại lên mu bàn tay Ngà, nhẹ giọng đáp lại: "Anh không sao." Trời, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ngà. Cô nói: "Anh đã thử điều tra người trong nhà này chưa?" "Anh đã từng điều tra bà Hai, nhưng không có manh mối gì cả." Ngà cười: "Chuyện này anh cứ để em." Phải ngày trôi qua, nhờ có bà cả Vàng Hà lên tiếng nói đỡ nên bà Hai mới được thả ra nhanh như vậy. Phe này ra ngoài bị ông hội đồng giáo huấn thêm một trận, bà ta xem như cũng yên phận được vài hôm. Mà mấy ngày nay mọi việc trong nhà bình thường đến mức không thể nào tin được. Mọi người đều đối xử với nhau vô cùng nhã nhặn, cười cười nói nói khá vui vẻ. Nhất là Hạnh và Mai, từ lúc sự cố đó xảy ra, hai người họ rất ít khi gây gổ với nhau. Dường như đã quên mất trước đây bọn họ từng xỉa sói, móc mỉa đối phương gai gắt như thế nào. Nếu đây là một gia đình bình thường, chắc hẳn Ngà sẽ rất vui khi trông thấy mọi người hòa hợp, khăng khít, yêu thương lẫn nhau. Nhưng đây không phải, Bọn họ đều là những con người lòng lang dạ sói, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích riêng. Chỉ cần có cơ hội liền vài trần, đấu đá lẫn nhau, không thiết trả đạp người khác để tôn vinh bản thân. Những kẻ như vậy làm sao có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Bọn họ càng tỏ ra gần gũi, thân thiết, Ngà càng cảm thấy bất an. Trưa sông bão, bầu trời thường rất bình yên, cô cảm thấy câu nói này chưa bao giờ sai cả. Trong lúc Ngà đang ngẩn ngơ thơ thẩn, giọng bà cả đột nhiên vang lên khiến cô sợt bán mình. Cô nâng mi mắt nhìn về hướng bà, khẽ cất giọng đáp lại. Bà tươi cười bế cô Ngọc đến chỗ cô, thấy cô mở tròn mắt nhìn, chân mày bà hơi nhướng lên, cười nhẹ. Con cũng thử bế cô Ngọc đi, cho nó quen thôi, sau này còn tiện bể chăm sóc. Ngà hơi liếc nhìn sang Mai, vô tình trông thấy đôi mắt lao lanh của cô ta hiện lên một tia sát khí. Nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi nhanh chóng biến mất. Cô ta nhìn Ngà, gần nhẹ đầu, tỏ ra niềm nở. Ngà gượng cười rồi đưa tay đón lấy cơ thể nhỏ bé của cô Ngọc. Vừa sang tay cô nàng, cô cậu đã nhoẻ miệng cười, đôi mắt một mí chợt híp lại, trông chẳng khác nào một sợi chỉ, vừa dài vừa mảnh. Cô cậu sinh non chứ da rẻ trắng trẻo, hầu hảo dữ lắm. Trông thân hình bụ bẫm cùng với đôi gò má phụng phịu của cô cậu, liền biết thằng nhóc này háo ăn đến mức độ nào. Mà trẻ con thì tròn tròn như vậy mới đáng yêu chứ. Ôi, nhìn đôi môi chú chính của cô Ngọc, trong đầu Ngà lại hiện ra hình ảnh của cậu Tài. Như là khi cô cậu cười, trông cứ như một bản sao nhí của Tài vậy. Cả nhìn, Ngà lại càng yêu quý cô cậu hơn. Bế cô Ngọc trên tay mà cô cảm tưởng như đang ôm một củ bông, vừa mềm mại lại vừa thơm tho. Mải mê chơi đùa với cô cậu, cô liền quên bén những phiền muộn trong lòng. Sau giờ cơm chiều, Mai kéo Hạnh ra một góc khuất trong vườn. Mặt mày cao có khó coi, ánh mắt âm u đằng đằng sát khí. Cô ta khoanh tay, nghiêng đầu, bử sảo nói. Chuyện cô hứa với tôi, định bao giờ mới thực hiện, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Giọng Mai cả lúc cả lớn, khiến Hạnh không chịu được, liền giơ tay bỉ miệng cô ta lại. Dường như ý thức được bản thân đã mất khống chế, Mai thở hắt một tiếng, rồi mạnh bạo gạt bàn tay Hạnh ra. Cô ta liếc mắt nhìn Hạnh, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bất mãn. Hóa ra cô cũng biết sợ sao, tôi tưởng cô giỏi lắm chứ. Hạnh nhíu chặt mày, trong lòng chỉ hận không thể khiến Mai im lặng cả đời. Nếu không phải nghĩ đến kế hoạch trả thù của cô sắp hoàn thành mà cố gắng nhẫn nhịn, thì có lẽ Mai đã không có cơ hội đứng ở đây, dùng thái độ trị thượng đó mà đe dọa cô. Càng nghĩ, Hạnh lại càng không thể nuốt trôi cụ tức trong lòng. Chỉ còn một bước nữa, cuộc đời Tấn sẽ cứ như thế mà tiêu tán, thân bại danh liệt, đời đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ của Thẳng Khoan lại khiến mọi kế hoạch của cô bỗng chốc thay đổi. Ngày hôm đó, không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà Mai lại nghe được toàn bộ câu chuyện của Hạnh và Thẳng Khoan. Trong lúc hốt hoảng, cô ta đã lùi về phía sau, vô tình đạp phải cành cây khô, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Hạnh nhìn về phía cô ta. Mai sợ bị diệt khẩu, liền quay người bỏ chạy, định đem chuyện này tố cáo với ông hội đồng và bà cả. Vừa bước qua thềm sảnh lớn, do đồ gỗ của Mai không đủ ma sát, lại thêm động tác gâu gáp khiến cô ta mất thăng bằng, trong nhảy mắt đang ngã nhào về phía sau. Đúng lúc đó, Hạnh kịp thời chạy tới đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của cô ta. Một bà bầu nằm đè lên một bà bầu, đó cũng là lý do khiến đứa nhỏ trong bụng Hạnh không thể giữ được. Nhưng cũng vì vậy mà Mai đồng ý thỏa hiệp với Hạnh. Ở trên trạm xá, khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Mai mở cất giọng đề nghị hợp tác với Hạnh. Cô ta sẽ giúp Hạnh giữ bí mật này. Nhưng đổi lại, Hạnh phải ra tay trừ khử Ngà. Bằng mọi giá, phải khiến Ngà biến khỏi nhà hội đồng. Tốt nhất là biến khỏi thế giới này. Sau đó, để cô ta ngồi lên vị trí mở út một cách danh chính ngôn thuận. Một khi lòng tham của con người đã không thể đo lường được, thật sự rất đáng sợ. Từ sự kiêu ngạo, ích kỷ của bản thân giờ biến thành nỗi chiếm hữu vô cực, nhẫn tâm và tàn ác. Nhưng trong con người Mai lúc này, không chỉ đơn thuần là vậy, cô ta yêu bản thân hơn bao giờ hết. Màn xương rẻ đặc nồng đặc sát khí, nhanh chóng bao lấy đôi mắt âm u của Hạnh, giọng khàn khàn. Bây giờ trong nhà đâu đâu cũng có tai mắt của Ngà, cô nghĩ muốn hại cô ta dễ dàng lắm sao? Nó không chừng lúc này cô ta đang đứng ở đâu đó quan sát cô đấy. Mai nghe vậy liền nuốt nước bọt, đảm hát một vòng, nhìn ngó xung quanh cẩn thận. Luồng sát khí trong ánh mắt cô ta cũng dần dần tan ra. Trông thấy dáng vẻ chủ dạ của Mai, Hạnh nhếch mép cười mỉa. Nếu cô không muốn bị Tài thẳng chân đá đi thì yên phận cho tôi. Mai bĩ môi hử lạnh một tiếng. Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, hy vọng có thể nhận được tin tốt từ cô. Nói rồi Mai nhìn trước nhìn sau cẩn thận, ngoe nguẩy rời đi. Bầu không khí xung quanh Hạnh dần nóng lên, cứ như một nồi nước đang sôi sùng sục. Hai bàn tay vô thức co chặt lại, móng tay cứa vào da thịt đến sỉ máu, nhưng dường như cô ta chẳng mấy quan tâm đến. Cô ta thản nhiên xoay lòng bàn tay ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ tươi. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong đầy bí hiểm. Trong lúc mọi người đang dùng trà sáng, Tài đột nhiên cất giọng nói. Trước kia con không ở đây nên mọi thứ đều giao cho má cả. Bây giờ con về rồi, con muốn làm cái đám giỗ đảo hoàng cho má con. Vừa nghe nhắc đến bà ba, vẻ mặt tươi cười của ông hội đồng lập tức biến mất, sắc mặt đen kịt, ánh mắt tối tăm như sắp bắn ra lửa. Rõ ràng ông ta vẫn còn ôm trong lòng mối hận bị phản bội. Trước lúc ông ta kịp lên giọng phản đối, Ngà vội lên tiếng nói thêm vào. Bà má con dạy phải chọn đạo với gia đình chồng, con cũng muốn tự tay làm mâm cơm cùng má. Ngà vừa dứt lời, ánh mắt ông hội đồng cũng dịu đi phần nào. Tuy ông hận bà ba, nhưng ông không thể phủ nhận Tài là con trai mình, càng không thể không để mặt ông bà cai tổng. Trầm ngâm một lúc, ông hội đồng cất giọng trầm trầm. Được rồi, làm mâm cơm cũng được, nhưng không mời khách khứa gì cả, nhục mặt ra. Tài cắn chặt răng, bàn tay to lớn vô thức nắm chặt thành vịn, sóng hát cuộn trào, đôi đồng tử co chặt lại, ý tứ rõ ràng là đang tức giận nhưng vẫn cố gắng kiểm nén. Ngà đương nhiên hiểu được tâm tư trong lòng người đàn ông này, nhẹ nhàng an lên mu bàn tay cậu. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, đôi môi khẽ nở nụ cười mỉm. Tần ngồi đối diện, trông thấy cảnh vợ chồng hai người họ yêu thương nhau, liền nhếch mép cười khinh bỉ. Hàn ta ngáp dài một hơi, vẻ mặt có chút mệt mỏi, giọng nhã nhẹt. Bà ta tự sát bỏ lại chú, bà chú vẫn muốn hiếu thảo với bà ta sao? Đó là chuyện của tôi, không liên can gì với anh cả. Mà anh có thời gian móc mỉa tôi thì xem lại bản thân mình đi. Nghe nói mấy người ở trên đang rất không hài lòng về thái độ làm việc của anh đấy. Dường như bị nói trúng tim đen, tên Tấn liền nổi cáu. Tao tự biết nên làm gì, không cần mày phải dạy đời. Được sinh ra bởi hạng sướng ca vô loài mà cũng tự hào gớm. Tấn còn chưa nói dứt câu đã bị Tài túm lấy cổ áo, đấm mạnh một phát phạm hạt. Tuy vậy hắn ta vẫn cười ngạo nghễ, lẻ lưỡi liếm vết máu rỉ ra ở khóe môi. Dáng vẻ bất cần của hắn thật sự khiến người ta không thể nào chịu được. Chưa lúc Tài kịp giáng xuống một đòn nữa, ông hội đồng lập tức lên tiếng cai ngăn, giọng nói uy nghiêm mang theo sự giận dữ, trầm đến mức đám người làm đằng sau cũng không dám thở mạnh. Hai đứa mày đã làm cái trò gì vậy hả? Bộ tao chết rồi hay sao? Trời đất ơi, con tôi, con không sao chứ? Bà hai cũng thừa dịp sờn đến, mạnh tay đẩy Tài ra, lo lắng trong chút vết thương trên mặt Tấn. Hắn ta chỉ bị rách môi một chút, chứ có phải mắc bệnh nan y đâu, mà bà hai khóc lóc như kiểu hàn sóc không qua khỏi vậy. Eo ơi, tâm lý yếu thế này, đợi để khi bà ta biết được con trai luôn bị vợ bày mưu tinh kế, lại còn mất đi khả năng làm cha, thì bà ta lại khóc đến ngất đi sao? Dáng vẻ hung hăng khủng hồn thường ngày của bà ta biến đâu mất rồi. Ngà bĩ môi bất mãn với thái độ chuyện bé xé ra to của bà hai, nhưng việc quan trọng của cô lúc này không phải xăm soi dò xét bà ta. Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt chán ghét đối với hai má con bọn họ, dịu dàng nhìn sang chồng. Cô nắm lấy bàn tay đang du lên của Tài, ánh mắt ôn nhu khẽ lắc đầu ra hiệu. Cô biết Tài đang rất tức giận vì Tấn dám ở trước mặt cậu ngang nhiên lăng mạ bà ba. Nhưng cậu càng như thế, bọn họ càng cảm thấy hả hê. Cô nhỏ giọng nói với chồng. Hạng người bẩn thỉu như này không đáng để anh ra tay đâu. Bà hai liêu mắt nhìn về phía Hà, bắt gặp ánh mắt như bốc hỏa của bà ta. Cô vẫn thản nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tròn mắt nhìn lại. Từ ngày cô quyết định bước chân vào cái nhà này làm dâu, cô đã xác định không sợ ai cả, càng không thể khó mà chùn bước. Đối với cô bây giờ, ánh mắt bừng bừng lửa giận của bà hai chỉ như kiến cắn, ngơ ngáy một chút rồi thôi, chẳng tổn hại gì cả. Trông thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, bà cả vội bảo Hạnh đưa Tấn vào phòng riêng thoa thuốc. Sau đó bà rót tách trà đưa đến trước mặt ông hội đồng, nói đỡ mười câu để xoa dịu cơn giận trong lòng ông ta. Vừa vuốt ve lồng ngực phập phồng của ông, bà vừa nháy mắt ra hiệu cho vợ chồng Hà. Hiểu được ý tứ bà cả, Ngà xin phép về phòng rồi kéo tay Tài rời đi. Nếu còn ở đây thêm một khắc nào nữa, cô sợ sẽ có án mạng xảy ra mất. Gần đến ngày giỗ của bà ba, mấy người ăn kẻ ở trong nhà cũng có nhiều việc để làm hơn. Ngà cùng Lão Định bàn bảo xem nên nấu món gì, mặc cho đám người ở nhà trên nghĩ thế nào, nhưng đây là giỗ má chồng cô không thể làm ăn sơ sài qua loa được. Lão Định xoa cằm, vẻ mặt trầm tư. Mình cuốn chả giò không mợ, hồi còn sống bà ba thích ăn món này lắm. Ngà gật gù, cũng được. Lời Ngà còn chưa dứt, giọng con bé đã cất lên sang sảng. Mợ ơi, mợ. Ngà bì môi, nhìn chằm chằm con bé, ý tứ có chút không hài lòng. Chuyện gì? Con bé đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai Ngà, thì thầm to nhỏ. Nghe xong, Ngà khẽ chau mày, sắc mặt có chút khó coi. Cô nắm cổ tay nó, giọng lo lắng. Mợ đâu? Dạ, ở ngoài vườn đó mợ. Ngà hít một hơi thở sâu, quay sang nhìn Lão Định, nghiêm túc nói. Ông cứ nghĩ đi, là nữa tôi về rồi nói tiếp. Nói rồi, hai chủ tớ bọn họ một trước một sau, rồi vội vàng bước đi. Lão Định ngồi trên phản ngớ người, tròn mắt nhìn theo, gương mặt lộ rõ sự khó hiểu. Ngoài bìa rừng, Mai trong bộ áo giải tím thưa tha, Hàn Học quay lại nhìn Hạnh, gương mặt lạnh tanh, ý tứ biểu lộ sự không vui. Ánh mắt xẹt qua tia lửa, giọng trầm thấp. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì với tôi? Hai chân tôi sắp rụng rồi này, còn phải đi bao xa nữa hả? Hạnh bình thản cất giọng đáp lại. Còn một đoạn nữa tới rồi. Mai liêu mắt nhìn Hạnh, thở hắt một tiếng. Cô ta cuộn tay, đấm nhẹ lên hai đầu gối. Sau đó lại uể oải bước chân nại chĩu đi theo sau Lương Hạnh. Vừa đi được một quãng, Mai bỗng hét lên một tiếng, rồi không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Hóa ra cô ta vô tình dẫm phải bẫy, khiến bản thân rơi một cái hố sâu. Cô ta chật vật ngồi dậy, nhưng không may cổ chân lại bị trẹo. Cuối cùng cô ta chỉ có thể ngồi bệt dưới đất, ngẩng cao đầu gọi vọng lên trên. Trông thấy Hạnh nghiêng người nhìn xuống, dáng vẻ có chút ung dung, Mai lại cau mày khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn, mau kéo tôi lên đi. Hạnh không vội lên tiếng đáp lại, chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh miệng hố. Cô nhếch mép, nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt chợt lóe lên một tia tàn độc. Đôi mày lá liễu hơi nhừa lên, vẻ mặt có chút đắc ý. Trông thấy biểu hiện quái dị của Hạnh, Mai lúc này mới hiểu được nguyên nhân thật sự ẩn sau lời mời đi chùa của cô ta. Cái gì mà Ngà bận bịu lo dỗ bà ba nên không có thời gian, cái gì mà đi một mình sẽ rất buồn chán, rồi cái gì mà có thứ muốn cho cô xem. Rõ ràng là đang bày kế hại người. Cô ta sớm đã bày sẵn thiệt là địa võng ở đây, hòng tóm gọn cô đây mà. Cô nên lường trước được hạng người tâm cơ như Hạnh sẽ không bao giờ thỏa hiệp với người khác mới phải. Đúng là tự rước họa vào thân. Ánh mắt của Mai dần tối hại, biểu cảm trên gương mặt cô đã phần nào giữ được bình tĩnh. Cô ta cất giọng khản hạc. Là cô làm sao? Cô muốn gì? Cô đoán thử xem. Tôi không có rảnh mà chơi trò đoán đố với cô. Nếu cô không muốn chuyện trả thù của mình bị lộ thì kéo tôi lên nhanh. Hạnh cười, nụ cười rất quỷ dị. Cô sẽ còn mạng mà quay về sao? Nói rồi Hạnh lấy ra một túi vải màu nâu đong đưa trước mặt Mai. Thấy thứ trong túi không ngừng động đậy, Mai dường như có chút căng thẳng, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ ngồi xổm bên trên. Hạnh cười mỉm, hạ thấp giọng. Cô làm cái gì mà căng thẳng dữ vậy? Trong này chỉ có vài ba con rắn thôi mà, chất độc của nó lan nhanh lắm, sẽ không để cô đau đớn lâu đâu. Bấy giờ Mai mới ý thức được nguy hiểm, khuôn miệng Mai bỗng chốc cứng thở, gương mặt tái xanh như tảo lá chuối, trên trán bị dịn vài giọt mồ hôi. Hai chân bắt đầu bùn rùn, run lên cầm cập. đôi mắt Mai đỏ ngầu, rất phức tạp. Khi giận dữ, khi lại sợ hãi. Những đường gân xanh nổi bật trên làn da trắng nõn, giọng Mai dần khản đi, cổ họng gắt gỏng sắp không thốt ra thành tiếng. Nhưng cô ta vẫn cố hét lên, ôm hy vọng ai đó sẽ tới cứu cô ta. Nhưng sự thật bao giờ cũng rất phũ phàng. Ngoài âm thanh phi phu của gió, đáp lại cô ta chỉ là tiếng cười ghê rợn của Hạnh. Mai bất lực nhìn chằm chằm Hạnh, dường như không thể tin nổi người phụ nữ này lại tàn nhẫn đến như vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hạnh. Để rắn cắn chết tôi, cô không sợ quả báo hay sao? Hạnh đột nhiên phá lên cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, quả báo sao? Tao khinh. Nếu trên đời này có quả báo thì đám người kia đã không sống nhởn nhơ như vậy rồi. Hạnh đem hẳn lại, cả người cô ta toát ra một luồng sát khí, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm thẳm, vừa âm u lại vừa lạnh lẽo. Không đợi Mai lên tiếng đáp lại, cô ta giơ cao về phía trước, từ từ mở sợi dây buộc ngang miệng túi, sau đó buông tay để chiếc túi rơi bổ xuống đất. Những con rắn rải ngoằng bên trong bắt đầu bò ra ngoài. Mai sợ kích động bọn chúng, từ từ dịch người lùi về phía sau. Mặt cô ta lúc này trắng bệch, không một giọt máu, cả người căng còn hơn cả dây đàn. Mà cho Mai khao lóc van xin, Hạnh vẫn không thay đổi sắc mặt, bàn tay thon thả khẽ nâng lên, những ngón tay thon dài khẽ động đậy, khuôn miệng chu chím khẽ thốt lên hai từ vĩnh biệt, rồi bật người đứng dậy. Bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của Mai, Hạnh nhếch mép cười hả hê, lại lùng quay người rời đi, bỏ lại một mỉ Mai với bảy rán đầu. Nếu giữa Ngả và Mai nhất định phải có một người biến mất, thì kẻ đó không ai khác chính là Mai. Động đến cô vợ yêu dấu của Tài thì chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Hạnh không ngu dại đến mức biết phía trước là ngõ cụt mà cứ đâm đầu vào. Huống hồ cô ta lại càng ghét vẻ mặt ngông cuồng hống hách của Mai. Muốn đe dọa cô ta sao? Mai à, cô còn non lắm. Mai nép sát người về phía đối diện, miệng không ngừng chu chéo. Còn quỷ cái, tao nguyền rủa mày, tao có chết cũng phải bóc cổ mày, mày đừng mong sống yên. Má nó, tao là ma, cô sẽ không tha cho mày đâu, thứ ôn nhiệt. Chiều tà vẫn chưa thấy Mai trở về, cô Ngảo lại cứ khóc ré lên. Bà cả sốt ruột bế cô cậu đi đi lại lại ngoài vườn. Đám người làm trong nhà liên tục thay phiên nhau chào cười, vậy mà cô cậu chẳng buồn đoái hoài tới ai. Cho đến khi Tài về đến nhà, cô cậu mới thôi không khóc nữa. Nhìn cô Ngảo nào gọn trong phòng thay Tài, Ngà khẽ lắc đầu ngao ngán. Chăm trẻ con quả thật không phải công việc dễ dàng. Bà cả lúc này mới được nghỉ ngơi một lúc, bà nâng tách trà lên rồi lại hạ tách trà xuống, bửu dọc. Còn Mai nó đi đâu mà giờ này chưa chịu về? Ngà nghe thế vậy đột nhiên cất giọng hỏi. Lô sáng, chẳng phải chị Tư với Mai cùng nhau đi chùa sao? Hạnh ngẩng đầu nhìn về Hà, vẻ mặt vô cùng bình thản. Đi chùa xong thì cô nói muốn đi mua thứ gì đó, bảo tôi về trước. Ngà khẽ gật gù. À, vậy hả? Buổi tối, Hạnh vừa vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy âm thanh lẩu cộc bên ngoài cửa sổ. Cứ tưởng Thẳng Khoan có việc gấp cần gặp, cô nhanh chân đi đến, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Nhưng bên ngoài chẳng có ai cả, trước mặt cô lúc này chỉ là một màu đen thui thủi. Đôi mày hơi nheo lại, Hạnh quan sát cẩn thận một lúc rồi mới đóng cửa lại. Chốt còn chưa kịp gài xuống, âm thanh kỳ lạ ấy lại vang lên một lần nữa. Lần này Hạnh lập tức đẩy cửa ra, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Hạnh bắt đầu dấy lên một tia nghi hoặc. Cô ta cẩn thận chốt cửa lại, quay người đi vào trong phòng. Ánh mắt đam chiêu nhìn chằm chằm chiếc giường rộng lớn, như lại chỉ có một mình cô. Bầu không khí yên tĩnh lúc này có chút quỷ dị. Trông thấy gương mặt lo lắng của mình được phản chiếu trong gương, Hạnh bỗng trầm mặc, ánh mắt âm u chợt lóe lên một tia phức tạp. Bàn tay thon dài vô thức co lại, siết chặt thành giường. Trong lúc Hạnh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên rồn rập. Cô ta nâng mỉ mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng khàn khàn. Ai đấy? Không có tiếng người đáp lại, nhưng âm thanh câu cốc càng ngày càng lớn, lực tác động càng ngày càng mạnh. Nhìn cánh cửa phòng đang lắc lư, hàn lông mày Hạnh càng nhíu chặt hơn. Cô ta từng bước đi đến, bàn tay kéo Hạnh chốt cửa, hành động vô cùng dứt khoát. Vừa mở cửa ra, cô ta đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình, phù thức làm rơi thanh gải trên tay. Sau khi xác định hai con rắn nằm trước cửa phòng đều đã chết, Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nâng tay vuốt nhẹ lồng ngực đang phở phồng, hít vào một hơi thở sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra. Phải vài lần như thế, cô ta mới có thể dần dần điều tiết lại hơi thở. Hạnh vừa nhặt thanh gải lên, vừa lẩm bẩm. Mùa này ẩm ướt, rắn bỏ vào nhà cũng là chuyện thường tình, chẳng có gì phải cuống cả. Hạnh lớn tiếng gọi bận lên dọn dẹp xác hai con rắn, rồi quay người đi vào phòng. Vừa đóng cửa lại, từ phía sau lưng chuyển đến một luồng khí lạnh lẽo, khiến cô ta có cảm giác phần tóc sau đầu sởn hết cả lên. Chậm chậm xoay người nhìn lại, trông thấy cảnh tượng trơ mắt, Hạnh như chết chân tại chỗ, toàn thân như mất đi sức lực, miệng há hốc không thốt nên lời, gương mặt tím tái trông rất khó coi. Hạnh đột nhiên nhớ đến lời nguyền rủa của Mai, chân tay bắt đầu có dấu hiệu bùn rùn. Trả mạng cho tao, tao sẽ bóp cổ mày, tao sẽ bóp cổ mày. Âm thanh đằng đằng sát khí trông đến mức sủng rợn, bề ngoài cây cối lại không ngừng đong đưa kêu lên xào xạc xào xạc, gió thổi phù phù cứ như ai đó đang nổi cơn thịnh nộ, trong phu chốc đã phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trông thấy Mai giơ thẳng hai tay về phía cổ mình, Hạnh sợ đến mức không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Cô ta cầm chắc thanh gải trong tay, cua loạn xạ trước mặt, miệng không ngừng thét lên. Cút đi, mau cút đi, mày có là người hay là ma, tao cũng sẽ giết mày, cút đi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hạnh, mọi người thi nhau chạy đến hỏi chuyện. Lúc này, cả người cô ta toát đầy mồ hôi lạnh, cô ta chỉ tay về phía trước, miệng la bóc không nói nên lời. Thế vậy, Khương tả lưỡi, bĩu môi. Nó đi điên khủng khủng gì vậy, chỉ trỏ cái gì? Ngà ngồi xổm xuống bên cạnh Hạnh, nâng tay phớt nhẹ mái tóc cô ta. Chị Tư, chị bình tĩnh lại đi, có chuyện gì? Hạnh vẫn khăng khăng chỉ tay vào không khí, giọng run run. Nó đang ở đó. Ngà kiên nhẫn hỏi lại. Nó nào? Lúc này, Hạnh mới dám đưa mắt nhìn về phía trước, không thấy vong hồn của Mai lượn lờ trước mặt nữa. Hạnh từ từ lấy lại bình tĩnh. Cô ta hít một hơi thở sâu, phiền mắt đỏ hoe, ngần ngần nước. Con thấy con của con đang khóc, con xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của mọi người. Bà cả thở dài một tiếng. Tội nghiệp con nhỏ, nó thế này sao có thể chịu được nỗi đau mất con. Bà hai chỉ im lặng đứng bên cạnh mà không lên tiếng nói năng gì, gương mặt có chút biến sắc nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ bình thường. Sau khi đỡ Hạnh vào phòng ngủ, mọi người cũng dần tản đi. Còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng quát tháo ở Mỹ từ trong phòng Hạnh vọng đến, xen lẫn vào đó là tiếng đổ vật đổ vỡ. Bà hai cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng lảo bào. Con nhỏ này nó điên rồi chăng? Nói rồi bà ta quay sang nhìn con Mén, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. Con Mén, mày đi kêu người lấy dây chói nó lại đi, chứ om sòm như vậy hoài ai mà ngủ cho được. Ông mà thư giấc, ông còng cái đầu nó đấy. Bà hai vừa dứt lời, cánh cửa phòng Hạnh bị đá tung ra. Cô ta đầu bù tóc rối, vẻ mặt nhơ nhác, hốt hoảng chạy về phía bọn họ, miệng không ngừng chửi rủa. Mày chết, tao sẽ giết mày chết. Trông thấy trên tay Hạnh là một con dao nhỏ, Ngà lập tức kéo tay bà cả lùi về phía sau, lớn tiếng gọi đám người làm trong nhà. Chủ tớ đều bị Hạnh làm cho nháo nhào một phen. Trong lúc giảng co, con dao trong tay Hạnh cứa mạnh một đường lên lồng ngực thẳng khoan. Trông thấy máu tươi thấm ướt một mảng áo, Hạnh hoảng sợ buông thõng con dao, ôm đầu ngồi gục xuống đất. Chị ơi! Thẳng khoan sợ Hạnh trong lúc mất đi thần trí mà nói hớ, liền đưa tay lay lay hai bên bả vai Hạnh. Mợ Tư, mợ làm sao vậy mợ Tư? Mợ bình tĩnh lại. Hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của thẳng khoan, cô ta lập tức gào lên. Anh khoan, mau tìm thầy đến giúp tôi, đánh bay hồn phách con Mai đi, nó về tìm tôi báo thù kìa, là tôi giết nó, là tôi. Cuối cùng thẳng khoan vẫn không kịp bịt miệng Hạnh lại, trước ánh mắt bao nhiêu người, cô ta đã chính miệng thừa nhận tội ác của mình. Hắn ta bất lực, ngồi bệt xuống đất, hai mắt sâu hun hút để lộ sự tiếc nuối nhiều hơn là thất vọng. Ai nấy nghe xong lời thú tội của Hạnh đều không khỏi đứng hình một lúc. bộ không khí yên tĩnh một cách lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạnh, mỗi người một sắc thái, sợ hãi có, ghê tởm có, miệt thị có, tuy không giống nhau nhưng đa phần đều là cảm xúc tiêu cực. Hương trợn tròn mắt vì kinh hãi, miệng lắp bắp: con Mai chết rồi sao? Là con Hạnh đã giết nó ư? Trời đất ơi, thật không thể tin được. Hương vừa dứt lời liền trông thấy một bóng trắng với mái tóc đen dài xuất hiện bên cạnh. Bà cận gương mặt trắng như bột, của đôi mắt đỏ như máu. Hương như chết lặng, hơi thở nặng nề, bàn tay rút lẩy bẩy, từ từ nâng lên chỉ về phía con ma nữ, thật kinh hét lên một tiếng: Ma! Bà hồn bảy phách của Hương cũng theo tiếng hét kia mà bay đi. Thanh âm kinh hãi vừa ngưng đọng, cô ta bắt đầu choáng váng, hai tay ôm đầu chao đảo rồi ngất lịm. Ma nữ nghiêng đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn chăm chú cô gái nằm chảo queo trên nền đất, khóe miệng không ngừng co giật. Chỉ mới như vậy đã không chịu được rồi sao? Cô ta cũng thật là. Mọi người nghe thấy tiếng hét thơ thanh của Hương liền quay đầu nhìn lại. Ở vào mắt bọn họ, hình ảnh một con ma nữ đang lướt mình đi tới, suýt thì dọa cho đám đông bỏ chạy tán loạn. Cũng may, trước khi bọn họ kịp gây ra chấn động, Mai đã vội xua tay, lên tiếng thanh minh: Mấy người bị làm sao vậy? Có con ma nào chân chạm đất như tôi không? Vừa nói, Mai vừa kéo váy, không ngừng nhún nhảy trên nền đất. Xong, cô khoanh tay tảng lưỡi: Tôi là người bằng xương bằng thịt đấy, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đo nữa. Lúc này, bọn họ mới hiểu ra mọi chuyện. Đây rốt cuộc chẳng phải là con ma nữ gì cả, càng không phải vong hồn báo oán. Tất cả chỉ là một màn kịch để Hạnh tự mình thú nhận mọi tội chứng. Đã không có gan đối mặt thì hà cớ gì phải cố chấp làm điều ác chứ? Rõ ràng trong lòng rất sợ nghiệp báo. Cuối cùng, ông hội đồng cũng bị đánh thức. Tất cả mọi người đều bị đưa lên nhà trên thẩm vấn. Sau khi nghe bà cả tưởng thuật sơ qua, ông hội đồng trở mặt nhìn về phía Mai: Chuyện này là thế nào? Mai là người giữ bên nắm bắt thời cơ, cô ngay hỏi, lập tức đem tất cả tội trạng của Hạnh tố cáo lên trên, kể cả âm mưu trả thù của cô ta. Đã vậy, Mai cũng không quên thêm mắm dặm muối để câu chuyện thêm phần đậm đà. Rõ ràng là cô đã trả đũa Hạnh phụ mấy con rán kia, mà như thế đối với Mai vẫn chưa đủ. Nếu không phải đám người của Hà đến kịp lúc thì e là cô đã phải bỏ mạng vì sốc nổ đầu rắn. Sau khi cứu Mai khỏi mấy con rắn độc, Ngà đã đưa cô đến tiệm thuốc gần đó để ép đầu rắn ra bên ngoài. Cụ may số cô phước lớn mệnh lớn, vẫn chưa đến lúc tham quan âm tảo địa phủ. Sau đó, cả hai cố lên kế hoạch giả ma để Hạnh tự chui đầu vào dọ. Một khi trong lòng đã có tờ ma, Hạnh chắc chắn sẽ sợ thứ gọi là quỷ thần. Nhưng những chuyện này Mai không hề kể lại với ông hội đồng và mọi người. Dù sao nói nhiều lại mất hay, đôi lúc cũng phải tỏ ra thần bí một chút. Nghe đến đây, ánh mắt ông hội đồng liền nổi lên nộ khí, sóng lửa cuộn trào gần như bốc hỏa, cơ mặt sắc lạnh, có chút âm mưu và tàn nhẫn. Bản thân ông siết chặt đầu gậy trong tay, thiếu điều muốn đem nó bóp thành tro bụi. Ông quét con người đen láy, nhìn xuống người phụ nữ đang thất thần trên nền nhà, giọng trầm thấp, mười phần là tức giận. Nói, ai sai mày đến ám gia đình tao, hả? Hạnh ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, thần sắc nhợt nhạt, nhưng giọng điệu vẫn rất đanh thép. Ông trời phái tôi xuống đây, diệt hết đám cỏ rác mấy người đấy. Ông hội đồng giận dữ, bảo người dùng gậy to đánh vào lưng Hạnh, để khi nào cô ta chịu khai ra thì thôi. Dù bị đánh đập dã man, Hạnh vẫn rất ngoan cố, không hề răng dù chỉ nửa lời. Gậy thứ năm vừa giáng xuống, cô ta không chịu được nữa, liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất lịm. Thế vậy, ông hội đồng hử lạnh một tiếng, ánh mắt trở loe lên một tia sắc lạnh. Ông ta lớn tiếng sai người đổ nước lạnh trên người phụ nữ gầy yếu. Cả cơ thể Hạnh run lên bẩn bật, mí mắt nặng trĩu dần dần hé ra. Hơi thở nặng nề và mệt nhọc, trái với dáng vẻ thần tàn ma dại, ánh mắt Hạnh lại kiên định hơn bao giờ hết. Điều đó đã phần nào cho thấy thù hận trong lòng cô sớm đã dâng trào, không một từ nào có thể diễn tả được. Hạnh bật cười chua chát. Mấy người tưởng mình thanh cao lắm sao? Tất cả chỉ là một lũ ruồi bọ, rác rưởi, bẩn thỉu, hôi thối. Thản Tấn thì cưỡng bức con gái nhà lành, khiến người ta phải ôm theo nỗi ô nhục, gieo mình xuống sông tự vẫn. Còn ông, ỷ vào bản thân có chút quyền thế, địa vị liền ra sức tẩy trắng cho kẻ cho chết bại hoại đó. Thế ai, ai là người phải chịu nỗi đau mất đi người thân? Ai là người phải thắt tông can, tự tay chôn cất người yêu? Những kẻ không có lương tâm như mấy người sao có thể hiểu được? Ngoại trừ vợ chồng Tài và kẻ ngoại tại là Mai ra, thì dường như tất cả mọi người có mặt trên sảnh lớn đều hiểu được lời nói của Hạnh. Sự yêu phiền hiện rõ trên mặt bà cả, nỗi kinh hoàng thoát ẩn thoát hiện trong ánh mắt bà hai, bao nhiêu tiếc nuối lại rơi trên khóe môi Hương. Đến cả sắc mặt ông hội đồng khi nghe nhắc đến chuyện này cũng thay đổi ít nhiều. Vài năm trước, trong lúc cao hứng, với bản tính hàm mê sắc dục, lại có thói cao ngạo, chỉ cần là người con gái tớ muốn, hắn đều sẽ không buông tha. Năm đó, lụa là mỗi cô gái thành phố vừa chuyển về quê sinh sống, gái giải thành nước tiếng với nhan sắc mạn mòi, ai nhìn thấy cô cũng không thể rời mắt. Tấn lại càng không phải ngoại lệ. Sau một tuần tán tỉnh, cô nàng vẫn không có dấu hiệu lưu lay hay để mắt tới hắn. Thẹn quá hóa giận, hắn bắt cóc cô vào bìa rừng, giở trò đổi bại. Sau khi cướp đi thứ quý giá nhất đời con gái người ta, hắn phải phủi mông bỏ đi. Lần đó, một người dân đã vô tình trông thấy cảnh này, miệng người đời đâu thể nào ngăn được. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cuối cùng, vì không chịu được sự chỉ trích, chê bai của mọi người, lại càng không chấp nhận được bản thân có một cơ thể nhơ nhuốc, không còn trong sạch, lụa đã chọn cách gieo mình xuống sông để tự kết liễu mạng sống. Sau cùng, cái chết của cô đã đánh động đến tư tưởng của đám người trong vùng, cả đàn bà lẫn đàn ông. Một cuộc chuyển miệng vô cùng gay gắt, ông hội đồng phải rất vất vả mới có thể để chuyện này từ từ lắng xuống. Nếu không, cả sự nghiệp của tên Tấn lẫn danh dự của nhà hội đồng đã theo đó mà tiêu tán. Giờ nhắc lại, mấy người trong căn nhà quyền quý xa hoa này vẫn còn nhớ như in. Giữa bầu không khí im lặng, Mai cố gắng đứng dậy, bơi chân liêu xiêu, chỉ tay vào từng người. Nếu không phải tại mấy người thì chị gái tôi đã không chết. Mấy người sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi khi ngày tốt nghiệp cũng chính là ngày nhận được hung tin từ chị gái. Vốn dĩ tôi có thể sống hạnh phúc cùng chị ở vùng quê này, tại các người, tất cả là tại các người. Hạnh đột nhiên ho sảo sụa, cô ta nâng tay lau miệng, nhếch mép nở nụ cười đau khổ. Từng kẽ răng nghe nhóm những vệt máu đỏ tươi, đôi môi tái nhợt không chút sức sống, giọng nói cũng khản đi rất nhiều. Những ngón tay thon dài vẫn kiên định chỉ thẳng hạt ông hội đồng. Những việc xảy ra ngày hôm nay đều là nghiệp báo. Nghiện thì có thể cai, nhưng cả đời này đứa con trai yêu quý của ông cũng được hỏng có con. Tôi muốn hắn phải sống không bằng chết. Ông hội đồng nổi cơn thịnh nộ, lập tức kêu người đem Hạnh ra ngoài sân đánh chết. Trong cảnh tượng man dợ trơ mắt, cuối cùng Hà cũng không chịu được nữa. Cô đứng bật dậy, nhìn về phía ông hội đồng. Dù trong lòng rất muốn lớn tiếng chỉ trích ông ta, nhưng suy cho cùng, ông ta cũng là người có địa vị, vuốt mặt nể mũi là lẽ thường tình. Ngà hít một hơi thở sâu, hạ thấp giọng. Ba, nếu có án mạng xảy ra, sẽ không hay đâu. Một mình anh Tư bê bối đã đủ rồi. Vừa nói, Ngà vừa đưa mắt nhìn ra ngoài sân, một nam một nữ liên tục bị những đòn roi giáng xuống. Cơ thể nhỏ bé của Hạnh sớm đã gục ngã trên nền nhà, trên người đầy rẫy những vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đẫm vào quần áo, nhưng góc màu tương phản thật sự rất chói mắt. Thảo Khoan cũng không khá hơn là bao, hắn bị đám người làm trong nhà trói vào thân cây, âm thanh cha chát cứ không ngừng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Khắp người đều là vết máu, thậm chí có những vết thương loét cả vào da thịt. Chỉ nhìn thôi cô đã phần nào cảm nhận được nỗi đau mà bọn họ phải chịu. Chung quy mọi thứ đều là lỗi của tên Tấn mà ra. Hạnh chỉ đang thay chị gái trả thù, còn Thảo Khoan một lòng muốn đòi lại công bằng cho người yêu. Bọn họ chỉ vì thù hận mà không ngại leo lên lương cọp, sớm biết rằng kết quả cuối cùng chỉ là con đường chết mà vẫn cứ đâm đầu vào. Sức của bọn họ là đáng thương hay đáng trách? Vốn dĩ Ngà không muốn chuyện này đi quá xa, nếu không phải dã tâm của Hạnh đã bùng cháy đến mức không thể kiểm soát. Cô ta muốn cả nhà hội đồng phải chôn theo chị gái cô ta, thì có lẽ Ngà cũng chẳng nhúng tay vào chuyện này. Dù sao thì oan có đầu, nợ có chủ, ai làm người nấy chịu. Bà cả thế vậy liền lên tiếng khuyên ngăn ông hội đồng. Chuyện cấp bách bây giờ là đưa thằng Tấn đi cai nghiện. Hai mạng người mà chết trong nhà này thì bao oán khí chồng chất đây hả ông? Bà hai vừa nghe đến hai từ cai nghiện liền nhảy đông đồng. Cai nghiện? Chị cả, chị bảo đưa ai đi cai nghiện? Bộ chị muốn thằng Tấn chết trong cái trại giam đó sao? Chị muốn cùng thằng Tài độc chiếm sản nghiệp nhà này chứ gì? Tài từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi một bên, lúc này bỗng cất giọng lãnh đạm. Vậy cứ để anh ta chết dần chết mòn trong căn nhà này đi, má cũng đâu phải không biết thu phiện là thứ nguy hại đến nhường nào. Bà hai nghiền răng kèn két, định lên tiếng phản bác, liền bị giọng nói uy nghiêm của ông hội đồng ngăn lại. Hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt đen kịt. Đủ rồi, chuyện này cũng tại thằng con trai quý tử của bà mà ra đó, còn ở đây la lối om sòm gì nữa. Bà hai bị ông hội đồng quát đến cứng họng, lẳng lặng cúi đầu nhìn về phía Hạnh. Đẹp mắt nhiều bốc hỏa, hận không thể thiêu sụi cô ta ngay lúc này. Nhưng cuối cùng, nộ khí trong mắt bà ta cũng dần được né xuống, có vẻ như bà ta đã hiểu ra điều gì đó. Dù bà cả và Ngà đã lên tiếng xin tha, nhưng tội chết có thể tha, tội sống khó giữ. Huống hồ ông hội đồng lại còn là người trọng sĩ diện, ông ta nào có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Ông ta ra lệnh đánh gãy chân hai người họ, rồi bảo bà chính đem bán đi. Còn về phần Tấn, đợi đến khi cậu ta từ tỉnh trở về, lập tức đưa đi cai nghiện. Sau đó, ông hội đồng đặc biệt căn dặn đám người làm trong nhà, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện tối nay, nếu không sẽ lãnh hậu quả nặng nề. Trở về phòng riêng, Ngà chậm rãi từng bước đi đến ngồi xuống ghế, ánh mắt có chút mông lung. Thấy vợ lạ lạ, Tài lập tức đến chạm nhẹ vào eo cô, dịu giọng hỏi. Em sao vậy? Ngà ngã người, cụ đầu vào lồng ngực săn chắc của chồng, giọng ảo não. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngà ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Anh à, hay là em bảo với bà chính âm thầm thả bọn họ đi được không? Nhìn bọn họ như vậy em thấy tội quá. Được, cứ làm theo ý em đi. Trời, nhớ ra chuyện gì đó, Ngà lập tức ngẩng đầu lên như người đàn ông bên cạnh, hai mắt to tròn. À đúng rồi, sao em biết được chuyện Hạnh sẽ tìm cách diệt khẩu Mai, lại còn bảo con bén thông báo cho em đến cứu người. Anh đi làm mà biết được hay vậy, chả bù em ở nhà mà có thấy cái gì đâu. Tài cười cười. Dạ trước nghe em nói Hạnh và Mai có phần kỳ lạ, nên anh bảo thằng Lực âm thầm quan sát. Dù sao thằng Lực với thằng Khoan cũng là đàn ông với nhau, dễ hơn mấy người đàn bà các em. Ngà gật gù, xa chiều đã hiểu, hai mắt tròn xoe, trở hiện lên một tia tán thưởng. Hai bàn tay nhỏ nhắn vòng qua cổ Tài, giọng yêu kiều. Chồng của em giỏi như vậy, em cũng phải cố gắng mới được. Tài vuốt nhẹ trong mũi cô, mỉm cười. Chuyện giả ma hôm nay, anh phục em sát đất luôn đấy, chỉ giỏi bày trò. Ngà cười hì hì, nhún nhẹ vai, tỏ ra vô tội. Dù sao thì cô chỉ biết quậy phá như vậy thôi. Ngày hôm sau, trước khi rời đi, hãy nhờ con bén chuyển lời đến Hà. Cô ta muốn gặp mặt cô một lần cuối. Ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng Ngà cũng đồng ý tới điểm hẹn. Sau giờ cơm trưa, Ngà cùng con bén một trước một sau chậm rãi đi đến bờ sông. Trông thấy bóng một người con gái, tay chống nạng, quay lưng lại với hai người họ. Bơi chân Ngà bỗng khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chân bước tiếp. Đến một khoảng cách nhất định, Ngà dừng chân đứng lại giữa bóng một cây cổ thụ. Hai tay chắp hở ra sau lưng, lặng lặng nhìn về phía bên kia bờ sông. Lúc này, Hạnh từ từ xoay người lại, cô ta đảo con người đen láy, nhìn theo hướng mắt Ngà, chú mục vào quang cảnh thanh bình bên kia đường. Tuy cùng một hướng, nhưng mỗi ánh mắt lại mang trong mình một tâm tư khác nhau, khi thì phức tạp hỗn độn, khi lại bình yên và giản dị, rõ ràng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một lúc trôi qua, Hạnh cất giọng nói. Tại sao cô lại giúp tôi? Tôi đã từng muốn lấy mạng cô mà. Sóng mắt Ngà khẽ động, trở dậy lên một nỗi buồn man mác. Thành âm trong trẻo ngày nào bây giờ lại khàn đặc đến mức khó nghe. Ngữ điệu trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng nghe qua lại rất thê lương. Bất giác Ngà không tự chủ được mà đưa mắt nhìn về phía Hạnh. Sắc mặt điềm đạm, ánh mắt sâu xa, dường như cô ta đã cởi bỏ thù hận trong lòng. ta đã nặng trên vai, cuối cùng cũng có thể cởi bỏ. Cô ta đã có thể sống một cuộc đời bình thường như bao người con gái khác. Ngà cất giọng nói, không nhanh cũng không chậm, thanh âm cứ bình bình. Oan Oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Tuy không đồng tình với cách làm của cô, nhưng tôi không phải kẻ máu lạnh. Bảo tôi trơ mắt như một người đã sống sở sở bị đánh đến chết, tôi không làm được. Nó sẽ ám ảnh tôi mỗi đêm. Như vậy là hại đến tinh thần và sức khỏe tôi đấy, cô biết không? Trong phủ thức, mẹ mùi hành hơi nhây lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trong lòng cô ta hiểu rõ Ngà là một người hiển lương, tâm địa lại sáng như ánh sao trên trời, quả thật là một cô gái tỏa mỹ. Nếu không phải Ngà ra mặt nhờ cậy bà chính, thì có lẽ sáng sớm hôm nay cả cô và Thẳng Khoan đã bị đưa đi bán cho bọn buôn người. Hai chân của bọn họ cũng vì vậy mà không bị đánh gãy hoàn toàn, coi như vẫn còn một con đường sống và mưu sinh. Hạnh hít một hơi thở sâu, xoay người nhìn về phía Hà, dõng dạc nói: đội ơn cô, đời này tôi sẽ mãi ghi nhớ. Đột nhiên nghe thấy những lời này lại còn được thốt ra từ miệng Hạnh, Ngà có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã trở lại dáng vẻ bình thường, ý cười lộ rõ ở đuôi mắt. Không cần nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ đang tích đức cho bản thân mà thôi. Hạnh cười, nụ cười rất vô tư, vẻ mặt lại vô cùng sáng lạn. Bây giờ tôi đã có thể buông bỏ tất cả, sống một cuộc đời của riêng mình. Ngày tháng sau này đã không còn bị thù hận làm cho đau khổ nữa. Bọn cô đã có dự định gì chưa? Anh Khoan sẽ về lại thành phố chăm sóc mộ chị Lụa. Còn bản thân tôi, ngày đây mai đó, chỉ mong có thể giúp được những mảnh đời khó khăn cơ cực. Nói đến đây, Hạnh ngửa đầu nhìn sâu vào ánh mắt Ngà, nhẹ giọng: tôi không biết Tài đã điều tra chuyện gì, nhưng nếu có thể, hai người hãy rời khỏi căn nhà đó, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người. Những kẻ trong nhà đó không biết có bao nhiêu lốt mặt nạ, trước mặt thì cười cười nói nói, sau lưng lại đâm mỉm một nhát. Ngà như cười như không: tôi biết rồi, cảm ơn cô, đi đường bình an. Hạnh lướt ánh mắt trong veo nhìn Ngà, khẽ gật đầu đáp lại, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn theo bước chân khẩu khiễng của Hạnh, trông dáng vẻ chật vật của cô ta khi bước lên thuyền, ánh mắt Ngà bỗng trùng xuống, cõi lòng cô chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Nhưng khi nhìn thấy chiếc thuyền rời bến, chậm chậm trôi ra giữa sông, khóe môi Ngà vô thức lại cong lên, tâm tình tươi tỉnh trở lại. Đối với Hạnh mà nói, có lẽ đây đã là một cái kết viên mãn. Ngày giỗ bà ba, như thường lệ, Ngà dậy từ tờ mờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay một bộ quần áo mới rồi lật đật đi xuống bếp cùng mọi người chuẩn bị đổ cúng. Từ khi phải làm dâu nhà này, cô rất ít khi đụng đến chuyện bếp núc, bởi người ăn kẻ ở trong nhà rất nhiều, cũng chẳng có chuyện cần đến cô. Như hôm nay thì khác, là giỗ má chồng cô nhất định phải tự tay làm vài món, như vậy mới tỏ ra thành ý. Trước khi Tài trở về đây, cứ vào giỗ của bà ba, bầu không khí trong nhà vô cùng lạnh lẽo. Chẳng một ai dám nhắc đến bà ấy trước mặt ông hội đồng. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng có lẽ chuyện năm ấy vẫn còn là một điều cấm kỵ. Ngoài bà cả ra thì chẳng một ai đoái hoài đến ngôi mộ nhỏ ở phía sau. Vào những ngày này, bà cả thường lén ông hội đồng đưa bạc cho bà chính một ít giấy tiền rồi đem ra mộ bà ba đôi thêm vài nén nhang. Lâu lâu bà cả lại cho người dọn dẹp đống cỏ mọc quanh mộ bà ba. Ôi, cụ là với ông hội đồng mà bà cả không những không ghen tuông mà còn đối xử hòa nhã với mấy người vợ lẽ. Chả bùi như bà hai, lúc nào cũng to miệng chửi bới, tính tình đảnh hanh, chỉ biết bời móc chuyện người khác. Lúc bà ba còn sống, ngày nào bà hai mà không móc mỉa châm chọc mấy câu là y như rằng hôm đó bà ta bệnh liệt giường. Xong việc, ngoại trừ ông hội đồng, mọi người trong nhà đều kéo nhau ra mộ bà ba, thay cho bà một nén nhang. Đến lượt bà hai đi đến, bà ta vừa khấn xong, xung quanh liền nổi gió, thổi bay mấy tờ giấy tiền từ kẻ bên dưới. Bụi bay mù mịt khiến mọi thứ gần như hỗn độn. Gió vừa lắng xuống, bà hai liền nhíu mày, lẩm bẩm: chuyện quái quỷ gì vậy? Bà hai cẩn thận đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau khi chắc chắn mọi thứ đã bình thường trở lại, bà ta nuốt nước bọt, nhấc chân đi đến trước mộ bà ba. Nhang vừa được cao xuống lư hương, con gà luộc trước mặt bà ta đột nhiên bật lên, giấy đạch đạch trên đĩa. Trông thấy cảnh tượng dị thường trước mặt, sắc mặt bà hai tái xanh. Trong lúc hốt hoảng, bàn tay bà ta vô tình nhang đâm trúng. Vừa đau đớn, vừa sợ hãi, bà ta ngã người về phía sau, ngồi bầy trên nền đất, miệng la bóp. Con gà, nó biết nhảy. Mọi người đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bà hai, nhưng lại chẳng nhận ra điều gì khác thường. Bà cả khẽ chau mày, lo lắng hỏi. Em hai, em nói linh tinh cái gì vậy? Con gà luộc sao mà nhảy được? Bà hai lập tức ngước mắt nhìn bà cả. Vừa rồi rõ ràng nó còn đang dẫy kia kìa. Hương cả lúc càng không nhịn được, cô ta đi đến đỡ lấy bà hai, đưa tay phủi phủi lớp bụi bám trên y phục, nén một tiếng thở dài. Má bị hoa mắt rồi đó, trời hạ. Lúc này bà hai mới đưa mắt nhìn về phía con gà. Bà ta dụi mắt nhìn thêm mấy lần nữa. Quả nhiên con gà vẫn đang nằm im trên đĩa. Chẳng lẽ bà ta thật sự hoa mắt sao? Càng nghĩ bà hai lại càng cảm thấy khó hiểu. Bà buồn miệng nói. Không đâu, có quỷ đấy. Có khi là vong hồn em ba trở về cũng nên. Vừa nghe đến đây, cái bát trong tay bà cả đột nhiên rơi xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng. Trông thấy mọi người đều đang hướng mắt nhìn về phía mình, bà cả gượng cười, vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên. Trong lúc không để ý, mảnh vỡ vô tình cứa vào ngón tay bà, những giọt máu tươi nhanh chóng rỉ ra, càng lúc càng nhiều. Thế vậy, ngả hốt hoảng, vội kêu Mận đỡ bà cả vào trong xử lý vết thương. Về đến phòng riêng, trông thấy vợ ngồi thần người trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn vô định vào không trung, cứ như người mất hồn. Tài chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi. Em làm sao vậy? Ngà mím chặt môi, do dự một lúc rồi ngẩng đầu nhìn chồng, nửa hiểu nửa không đáp lại. Vừa nãy em thấy sắc mặt bà cả có chút kỳ lạ, như là ánh mắt rất phức tạp, rất hỗn loạn. Em cũng thấy như vậy sao? Vậy ra anh không nhìn nhầm. Không chỉ riêng Ngà, mà Tài cũng nhận ra sự khác thường trong đôi mắt bà cả, như là sau khi bà hai nhắc đến vong hồn của má cậu. Vốn dĩ chuyện con gà luộc biết nhảy búa là do Ngà bày ra để thử xem biểu cảm của bà hai thế nào. Bởi lẽ bà ta là kẻ tình nghi số một. Nhưng thật không ngờ lại có thu hoạch ngoài dự tính. Rốt cuộc bà cả có liên quan gì đến chuyện này? Nhưng càng nghĩ Ngà lại càng cảm thấy đau đầu nhức óc. Một người phụ nữ không biết ghen tuông lại hiền lành đến mức có chút nhu nhược, suốt ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, thì có thể làm ra loại chuyện thương thiên hại lý thế nào được? Nếu sau cái chết của bà ba, bà cả mới bắt đầu hướng thiện thì có lẽ còn có chỗ nghi vấn. Nhưng đằng này, đó đã là thói quen ngay khi bà được gả về nhà này. Chồng ngâm một lúc lâu, Ngà tảo lưỡi, thở dài một tiếng. Anh nói xem, bà cả liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Tài khẽ lắc đầu, em hát suy tư. Không nhiều cũng ít. Đôi đồng tử Ngà chợt co lại, đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn. Tài là một người sống nội tâm, cậu rất ít khi bày tỏ tình cảm trong lòng với người khác. Nhưng cô hiểu con người cậu, càng hiểu tấm lòng cậu dành cho bà cả. Cậu sớm đã xem bà như người mẹ thứ hai, vị trí của bà đã khảm sâu vào tâm trí cậu. Nếu bà cả thật sự hãm hại mẹ cậu, thì có lẽ người đau khổ nhất lúc này không ai khác chính là cậu. Ngà nhẹ nhàng áp lên mu bàn tay cậu, dịu giọng nói. Chúng ta cứ điều tra tiếp đã, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tài gật gù, ánh mắt vẫn được bao bọc bởi một tầng xương dày đặc. Tuy cậu không nói ra, nhưng cậu thật sự hy vọng tất cả chỉ là do cậu đang nghĩ quá nhiều. Sáng hôm sau, sau khi rủ xong bữa sáng, ông hội đồng và Tài lập tức lái xe lên tỉnh bàn bạc chuyện làm ăn. Từ khi Tinh Tần xa vào con đường hiện ngập, công việc trong nhà cứ chất thành đống, cứ giải quyết mãi vẫn không xuể được. Trong lúc mọi người đang ăn món tráng miệng, chợt trông thấy Mận dẫn theo sau một người thanh niên hớt hà hớt hải đi vào. Bà hai lập tức cau mày khó chịu, lạnh giọng hỏi, mày đưa ai vào đây vậy Mận? Mận khom lưng hành lễ với chủ cả rồi cất giọng đáp, dạ cái anh này đi xin việc làm đó bà. Bà cả đặt tách trà trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi, chứ cậu này tên gì, nhà ở đâu? Người thanh niên từ sau lưng Mận nghe hỏi, vội cúi người lên tiếng trả lời, Dạ bẩm bà, con là Tiễn, cháu họ của ông Thịnh. Dạo trước ông có làm công ở đây nè. Bà cả nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại. Ông Thịnh, ông Bài Thịnh quê ở Cà Mau đó hả? Tiến gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét. Dạ phải, thưa bà. Vừa nghe nhắc đến ông Bài Thịnh, sóng mắt bà hai có chút dao động, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ bình thường. Bà ta nâng tách trà đưa lên miệng, uống từng ngụm nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên gương mặt người thanh niên đứng khép nép sau lưng Hận. Hỏi thêm vài câu, cuối cùng bà cả cũng chịu nhận Tiễn và làm việc. Bà căn dặn bà chính chỉ dẫn anh ta làm phần việc trước kia của Thảo Khoan, rồi thỏa thuận phụ lương bổng để anh ta sau này khỏi phải thắc mắc. Thủ xếp của việc đâu vào đó, bà cả cũng đứng dậy trở về phòng. Tiễn vừa làm quen với mọi người xong liền bắt tay vào làm việc. Lão Định đặc biệt thích anh chàng này, tính tình cởi mở lại dễ sai dễ bảo. Ai nói năng chi, anh ta cũng chỉ cười hề hề rồi đẩy từ tay này qua tay khác, chẳng thèm bận tâm tới. Người như vậy mới tồn tại được lâu trong căn nhà này. Tiễn đang trẻ củi ngoài vườn, chợt nghe thấy giọng một người phụ nữ. Anh ta lập tức sửng tay, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy bà hai đứng dần dần trước mặt. Anh ta liền đứng dậy, phủi phủi hai bàn tay đẩy bụi bẩn lên quần thô đen. Xong, anh ta nhìn bà hai, người hơi cúi. Dạ, bà gọi con. Bà hai phẩy phẩy kết quả trong tay, lại giọng hỏi. Mày thực sự là cháu của ông Thịnh sao? Thầy Tiễn gật đầu, bà hai lên tiếng hỏi tiếp. Mày biết ông ta sắp bị đuổi đi không mà mày dám phác mặt đến đây xin làm? Tiễn cười cười, lập tức cởi bỏ vẻ mặt ngây ngô, trầm giọng. Biết chứ, con còn biết rất rõ nữa kìa bà. Bà muốn con nói cho bà nghe không? Bàn tay bà hai hơi run lên, bà ta nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn anh ta. Bà hai vừa há miệng, còn chưa kịp đáp lại, liền bị giọng nói của ngà ngắt ngang. Má hai, sao má lại ở đây? Má với anh Tiễn quen nhau hả? Bà hai từ từ xoay người nhìn lại, bà cảm ánh mắt như đang dò xét của ngà. Bà ta nhếch mép môi, nở nụ cười gượng gạo. Sa khí trong đáy mắt sớm đã được bà ta thu lại. Tuy nhiên, vẫn không thể nào che đi nếp nhăn ở đuôi mắt. Kết quả trước ngực bà hai vẫn không ngừng phe phẩy, giọng giả lả. Dù sao ông Thịnh cũng là người làm cũ trong nhà, má đến hỏi thăm chút chuyện ấy mà. Ngà cười cười, chắp hờ hai tay ra sau lưng, dịu giọng. Ông Thịnh coi bội thân với nhà mình quá, con cũng muốn nghe chuyện của ông ấy nữa. Vừa nói, Ngà vừa xoay người nhìn về phía Tiễn, trầm giọng nói. Đâu, anh Tiễn, anh nói xem ông Thịnh thế nào rồi? Tiễn hơi liêu mắt nhìn về phía bà hai, sau mặt có chút khó xử. Chần chừ một lúc, cuối cùng anh ta cũng cất giọng đáp lại lời Hà. Dạ, ông ấy mất lâu rồi mợ. Mọi năm cứ vào ngày mùng 5 tháng 10, ông ấy lại về báo mộng cho tôi một lần. Chính ngày hôm qua, ông ấy còn về nói cho tôi biết ở đây đang cần người làm, bảo tôi đến xem thử. Mùng 5 tháng 10 chính là ngày giỗ của bà ba, nên khi nghe đến bốn từ này, gương mặt bà hai có chút biến sắc. Bà ta nhanh chóng gấp lại kết quả trong tay, mở tròn mắt nhìn chằm chằm Tiễn, đèn mắt chợt lóe lên một tia phức tạp, dường như trong lòng bà ta đang suy nghĩ điều gì đó. Ngà lả lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt bà hai, một chút thay đổi nhỏ cũng không thể qua được đôi mắt tin tưởng của cô. Đối với cái chết của bà ba, cả hai người vợ của ông hội đồng đều không tránh khỏi liên can. Nhưng suốt cuộc, ai mới là kẻ chủ mưu thật sự? Hay là cả hai cùng thông đồng nhằm mục đích hủy hoại thanh danh của bà ba? Ngà chớp chớp hàng mi dài, cười nhẹ. Ủa vậy, lúc nghỉ làm, ông Thịnh có kể cậu nghe chuyện ở đây không? Tiễn nhìn chằm chằm bà hai, giọng nói rất rõ ràng, từng chữ một vô cùng rành rọt. Dạ, có chứ mợ, ông ấy kể tất tần tật luôn ấy. Ngà có chưa trả lời lại, bà hai đã không nhịn được, liền xoay người bước đi một mạch. Bước chân bà ta cả lúc càng nhanh, cứ như đang chạy khỏi ai đó vậy. Nhìn bộ dạng gốc gác của bà ta, nụ cười trên môi ngà phủ tắt, đôi mắt đen đến mức có thể phát ra mực. Đợi đến khi bóng bà ta khuất hẳn, ngà mới quay sang nhìn Tiễn, biểu tình có chút nghiêm túc, trầm giọng. Anh cứ làm y như những gì tôi nói, nếu có điểm gì khác thường, lập tức bảo con bé chuyển tin cho tôi. Dạ mợ, tôi hiểu rồi. Buổi tối hôm đó, không hiểu chuyện gì xảy ra, mấy chú chó của sau vườn cứ chú chéo không ngừng. Bên trong phòng, cô Ngọc lại cứ khóc ré lên, dỗ kiểu nào cũng không chịu nín. Bởi không khí giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng trở nên hỗn loạn, người vào kẻ ra cứ liên tục không đếm xuể. Nhà hội đồng là một đêm sáng thèn, ai nấy đều không thể yên giấc. Trông thấy sắc mặt cô Ngọc càng lúc càng khó coi, bà cả lo lắng bảo người chuẩn bị xe đưa hai mẹ con Mai lên trạm xá. Ngà cũng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, nhanh chóng đi theo sau bà cả. Ba người phụ nữ tư tốc ôm theo một đứa trẻ, vội vã ngồi lên xe. Lên đến trạm xá, sau một lúc thăm khám, đốc tử kết luận cô Ngọc hoàn toàn bình thường, chỉ là chứng hay khóc đêm của trẻ nhỏ. Sợ bọn họ vẫn không yên tâm, ông ấy tận tình giải thích vấn đề cho bọn họ hiểu, còn đặc biệt hướng dẫn bọn họ cách chăm sóc mỗi khi trẻ khóc đêm. Cuối cùng là điểm lại một số lưu ý nếu như thấy trẻ có dấu hiệu bất thường. Ngà gật gù, nhẹ giọng cảm ơn đốc tử rồi bế cô Ngọc ra về. Mấy ngày sau đó, cứ đến giữa đêm lại nghe thấy tiếng chó tru inh ỏi. Bà hai lại đột nhiên đổ bệnh, sốt miên man cả đêm, mồ hôi tuôn như suối, thấm ướt cả lưng, miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm mấy câu nói vô nghĩa. Trước những sự việc kỳ lạ này, trong nhà hội đồng bắt đầu dấy lên những tin đồn không hay. Đám người ăn kẻ ở trong nhà lại được một phen bàn tán xôn xao. Buổi chiều, Hương đem cháo vào cho bà hai, trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của bà ta, cô nén một tiếng thở dài. Chần chừ một lúc, cuối cùng cô cũng cất giọng nói: "Má có nghe tụi người làm nói gì chưa?" Bà hai thều thào hỏi lại: "Nói cái gì?" Hương phỏng má, chu môi tỏ ra bất mãn: "Tụi nó nói trong nhà này có thứ không sạch sẽ. Nó má từ khi thấy con gà biết nhảy, thậm chí liền không được bình thường. Lần này đổ bệnh, có khi là bị ma quỷ ám thân." Phượng nghe đến đây, sắc mặt bà hai lập tức tái trắng, không một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt khẽ ru lên, ánh mắt lộ rõ sự lo sợ. Bà ta là người mê tín, khi nghe thấy những lời này, ít nhiều cũng tin vài phần. Còn người đeo lấy từ từ chuyển động, trầm mặc một lúc lâu, bà ta ngơ mắt lên nhìn Hương, giọng nghiêm túc: "Con tìm giúp má một ông thể pháp đến đây, trong quá trình tìm kiếm, tuyệt đối không được để ai biết, rõ chưa?" Hương ngỡ ngẩy hỏi lại: "Má không nói con cũng tìm, từ lúc dỗ má ba đến bây giờ liên tục xảy ra mấy chuyện kỳ lạ." Bà hai gật gật đầu dù không nói năng gì nữa, phải mà suy tư trông thấy rõ. Hai ngày sau, Hương dẫn về một ông thầy pháp. Thế hả, bà cả liền mon men hỏi chuyện. Hương nhớ lời bà hai dạy, cô ta chỉ nói mấy ngày nay trong nhà liên tục xảy ra chuyện không hay nên mời thầy về xem phong thủy, hy vọng có thể xua đi vận xui trong nhà này. Nói rồi, cô ta lập tức dẫn ông thầy đi dạo xung quanh nhà một lượt, xong dừng lại trước cửa phòng bà hai. Trông thấy vẻ mặt thầy pháp có phần nghiêm trọng, Hương cũng nhíu chặt mày, trong lòng buồn chồn lo lắng, nhẹ giọng hỏi lại: "Có chuyện gì sao thầy?" Thầy pháp giơ tay lên ấn quẻ, trầm tư một lúc liền cất giọng đáp lại: "Trong phòng này có khí âm, là nơi ở của ai trong nhà này?" "Dạ, mời thầy vào phòng xem thử." Vừa đẩy cửa bước vào, bắt gặp ánh mắt thất thần của bà hai, thể pháp lập tức lắc đầu, tạc lưỡi: "Không hay rồi, trước đây bà có từng hãm hại ai không?" Bà hai lắc đầu lia lịa, sắc mặt có chút trầm trọng. Lúc này, thể pháp mới từ từ giải thích. Ông ta nói trong căn phòng bà hai đang ở nồng nặc khí âm, nên bà ta mới đột nhiên đổ bệnh mà không tìm ra nguyên nhân. Còn một lý do nữa, bà ta đã bị vong theo, một nam một nữ, oán khí lại vô cùng nặng. Bọn họ là vì ân oán đời này chưa dứt nên không thể đi đầu thai. Nếu bà hai thật sự không làm chuyện hại người thì hà cớ gì bọn họ lại bám theo bà ta, nửa bước cũng không rời. Chuyện này đúng là quá kỳ lạ. Bà hai càng nghe lại càng toát mồ hôi lạnh, nhưng thầy pháp vẫn chưa dừng ở đó. Ông ta cất giọng nói tiếp, ánh mắt liên tục đảo quanh: "Có phải trong nhà này vừa nhận một người sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm không? Chính sự hiện diện của cậu ta mới khiến oan khí của hai vong hồn càng trở nên mạnh mẽ." Thể pháp vừa dứt lời, trong đầu bà hai lập tức liên tưởng đến tiễn. Ngẫm nghĩ một lúc, bà ta lên tiếng hỏi lại: "Dạ thầy, vậy có biện pháp gì không thầy?" Thể pháp lấy trong túi ra ba lá bùa, nhẹ nhàng đưa cho Hương, bảo cô dán ở trước cửa phòng và trên đầu giường, mỗi nơi một lá. Lá bùa còn lại rủ mang theo bên mình để ngăn không cho oán khí của bọn họ nhập thể. Như vậy, sức khỏe của bà hai sẽ tạm thời không bị ảnh hưởng đến. Nhưng đây không phải là một cách lâu dài, biện pháp tốt nhất chỉ có thể giải quyết ân oán với bọn họ. Thầy pháp nhìn bà hai, lắc đầu, giọng bất lực. Khả năng của tôi có hạn, chỉ có thể giúp đến đây mà thôi. Sau khi tiễn thầy pháp rời đi, Hương lập tức quay lại phòng, trông thấy bà hai ngồi thường người trên giường. Cô ta chậm rãi đi tới ngồi xuống. Hương là người nhát gan, lại sợ nhất là ma, nên vừa nghe ông thể pháp nói vậy, cô ta liền cuống lên. Hai bàn tay cô ta không ngừng run lên lẩy bẩy, đôi mắt liên tục nhìn quanh tìm phong hồn mà ông thể pháp nói. Nhưng cô là người trần mát thịt, nào có thể nhìn oan khí của bọn họ. Hương cất giọng run run. Má ơi, chuyện này con thấy ghê quá, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng. Rốt cuộc hai cái vong thể pháp nói là ai vậy? Bà hai im lặng, không vội lên tiếng đáp lời con gái. Bà ta nhìn chằm chằm ba lá bùa trên bàn, ánh mắt sâu không thấy đáy. Chợt bà ta cất giọng hỏi Hương. Con tìm được ông thể pháp này ở đâu vậy? Hương tròn mắt ngạc nhiên. Sáng nay con lên trên tỉnh mua ít đồ, thì ông ta đã đuổi tà cho nhà nào đó, được người ta khen nước nở, nên con mời ông ta về đây luôn. Trùng hợp như vậy sao? Hả, mà nói trùng hợp cái gì? Mà chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của má kia kìa. Yên tâm, má không sao đâu. Nghe thấy chất giọng chắc nịch của bà hai, Hương định lên tiếng nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã bị bà ta ngăn lại. Bà ta vẫy tay ra hiệu cho con gái, rồi ghé sát tai cô ta thì thầm. Vừa nghe, Hương vừa trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cô ta thật sự không hiểu vì sao bà hai lại làm như vậy. Việc quan trọng nhất hiện giờ không phải là tìm một ông thầy pháp giỏi hơn để xua đuổi hai vong hồn kia sao? Càng nghĩ, cô ta lại càng không hiểu. Nhưng vì lo cho sức khỏe của bà hai, Hương chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời nói của bà ta. Buổi tối hôm đó, Tiễn lập tức đánh vòng ra nhà sau, bỏ lại một ít thức ăn cho mấy chú chó. Bọn chúng ngoan ngoãn gặm nhấm thức ăn, không còn chu treo nữa. Anh ta nhàn nhã ngồi xổm xuống bên cạnh mấy chú chó, nhẹ nhàng nơi tay vuốt ve bộ lông vàng óng của chúng, khóe môi dần hiện lên nụ cười quái đản. Đột nhiên, giọng một người phụ nữ cất lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Quả nhiên là mày bày trò, định giả thần giả quỷ dọa ai đây? Tiễn không vội lên tiếng đáp lại, anh ta phủi phủi hai lòng bàn tay, chậm rãi đứng dậy, thân hình cao to từ từ xoay lại. Đối diện với ánh mắt bừng bừng sát khí của bà hai, gương mặt Tiễn vẫn không hề biến sắc. Thậm chí, đôi mắt anh ta còn lộ rõ ý cười. Dường như Tiễn sớm đã đoán được bà hai sẽ theo chân anh ta đi đến nơi này. Không đợi Tiễn lên tiếng đáp lại, bà hai lập tức cất giọng nói tiếp, ngữ điệu đanh thép vô cùng. Ông thể pháp cũng là mày đưa đến đúng không? Nếu ông ta tinh thông mấy chuyện trừ tà hơn một chút, thì có lẽ đã không bị lộ. Mày vẫn còn non lắm con ạ. Tiễn khoanh tay, đứng tựa người vào thân cây bên cạnh mấy chú chó, sóng mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm người đàn bà trước mặt, cất giọng nhàn nhạt. Bà biết tôi là cháu của ông Thịnh mà vẫn bình thản như vậy sao? Vẻ mặt bà hai lúc này có phần nghiêm trọng. Sau cuộc nói chuyện lúc sáng, bà ta đã ngờ ngợ đoán được Tiễn đã biết được chuyện gì đó, không hiểu cũng ít. Nhưng bà ta lại không dám hỏi thẳng, sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Huống hồ khi ấy còn có Ngà ở bên cạnh, cô lại là người thông minh, ở trước mặt cô bà ta không thể để lộ ra điều gì được. Bấy giờ ở đây chỉ có riêng hai người bọn họ, Tiễn đã đánh tiếng như vậy, bà hai cũng không cần giữ mãi bộ mặt giả tạo kia. Bà ta đột nhiên bật cười, mép môi hơi nhếch lên, lạnh giọng nói, mày biết được bao nhiêu? Chỉ hai từ tất cả được thốt ra từ miệng Tiễn đủ khiến những ngón tay thon dài của bà hai khẽ run lên. Sóng mắt bà ta chợt dấy lên một tia sát khí, giọng nói thâm trầm đến mức đáng sợ. Mày muốn gì mới chịu im miệng? Bà nói xem, tôi nên im miệng chuyện gì? Nếu ông hội đồng biết bà và ông Thịnh... Cấm ngay, là ông ta phản bội tao. Ông ta dám lên giường với con đàn bà ti tiện đó. Chết như vậy là quá hời cho ông ta rồi. Đáng nhẽ ra, tao phải phanh thây ông ta ra mới hả cơn giận trong lòng tao. Trước thái độ cao khát của bà hai, sự bình tĩnh vẫn hiện rõ trong đài mắt Tiễn. Biểu cảm trên gương mặt có vài phần đắc ý, khóe miệng từ từ hiện lên nụ cười đắc thắng, sóng mắt tràn ngập sự thỏa mãn. Anh ta thật sự không ngờ đến bà hai lại dễ dàng khai ra mọi chuyện như vậy. Tiễn cười, chất giọng nhàn nhạt khẽ cất lên. Bà hai, bà bất cẩn quá. Bà gặp vẻ mặt có chút khác thường của Tiễn, hai hàng lông mày bà hai nhíu chặt, còn người đảo tròn như đang suy nghĩ điều gì đó. Dường như cảm nhận được luồng sát khí từ phía sau chuyển đến, bà hai từ từ quay người lại. Trước mặt bà ta lúc này, mọi người đều có mặt đông đủ, sắc mặt ai nấy đều khó coi trông thấy rõ. Nổi bật nhất là gương mặt đen kịt của ông hội đồng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nhìn chằm chằm về phía bà hai. Lúc này, bà hai mới ngã ngửa, sắc mặt tái mét, chỗ xanh chỗ trắng. Bà ta căng thẳng đến mức nghe rõ một âm thanh thỉnh thịch của trái tim. Chưa bao giờ bà ta cảm thấy việc thở khó khăn đến như vậy. Thanh quản liên tục di chuyển, cứ nâng lên rồi lại hạ xuống. Bà ta dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không thể thốt ra. Bấy giờ bà ta mới nhận ra đây chỉ là một cái bẫy thì đã quá muộn màng. Bà ta tự cho mình là thông minh, cô ngỡ đã phát hiện ra kế hoạch của Tiễn. Nhưng thực chất bà ta lại đang tự dẫn mình đến cửa, không đánh mà tự khai. Bà ta đúng thật là bất cần. Ông hội đồng chỉ liếc mắt nhìn bà hai rồi hậm hực quay vào trong. Mọi người hiểu ý liền xoay người bước theo sau lưng ông hội đồng. Trông thấy bà hai vẫn cứ thẩn người như chôn chân tại chỗ, ngà hơi nghiêng đầu, lạnh giọng nhắc nhở. Mà hai, lên nhà trên đi má. Trên sảnh lớn đèn đuốc sáng trưng, bà hai lủi thủi từng bước đi tới trước mặt ông hội đồng. Bà ta vừa lên tiếng van xin liền bị ông hội đồng giơ tay gạt ra. Cơ thể bà ta bắt đầu loạng choạng, ngã bẩy xuống nền đất. Thấy vậy, Hương lập tức đi đến đỡ bà ta đứng dậy. Cô ngẩng cao đầu nhìn ông hội đồng, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Phức tạp vì kinh ngạc trước những lời của bà hai, bi thương vì lo lắng cho số phận của bà ta về sau. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô ta cũng nuốt lại những ý nghĩ trong đầu, lặng lẽ đứng bên cạnh bà hai, mí mắt hơi rũ xuống. Tay chào vừa đưa tới lại bị ông hội đồng một tay hất đổ. Âm thanh loảng xoảng vang lên, chia tách trong nhảy mắt liền vỡ ra thành nhiều mảnh. Ông ta chỉ tay về phía bà hai, lại giọng gắt gỏng. Nói đi, bà với ông Thịnh tảng tịu với nhau từ bao giờ? Bà hai cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Mình bình tĩnh nghe tôi nói, đừng... Ông hội đồng gằn giọng ngắt ngang. Tôi mà không bình tĩnh thì đã đem bà đi thả chỗ sông rồi. Bà còn không nói, đừng trách tôi. Trông thấy thái độ kiên quyết của ông hội đồng, biết phận mình khó mà dung thứ, bà hai từ từ thu lại dáng vẻ thê lương trên gương mặt. Huống hồ bà ta bây giờ không nói thì thẳng Tiễn cũng sẽ tố cáo bà ta thôi. Thay vì bị người ta thêm mắm dặm muối, chỉ bằng bà ta chết một cách oai liệt hơn. Thái độ bà hai bỗng chốc liền thay đổi, hai mắt sắc lạnh, cất giọng thâm trầm, nhẹ nhàng như lại không kém phần sắc sảo. Trước khi về làm vợ ông hội đồng, bà ta và ông Thịnh đã từng thể non hẹn biển. Đáng nhẽ ra, bà ta đã có thể có được một cuộc sống hạnh phúc rồi sinh con đẻ cái, tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Nhưng đời không bao giờ như ý cả. Bà ta bị ba má bắt ép, buộc phải gả cho ông hội đồng làm vợ lẽ. Người có tiền, có quyền, có thế như ông ta thì muốn thứ gì mà chẳng được. Hai ngày trước khi khăn gói về nhà hội đồng, bà hai đã nảy sinh ý định bỏ trốn, nhiều việc lại không thành. Dưới sức ép của ba má, bà ta đành phụ lòng người thương, bỏ lại những lời thề năm xưa, đồng ý gả đi. Khoe lên người cái danh bà hội đồng danh giá, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kiếp vợ lẽ hèn mọn. Trong đêm tân hôn sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác tuyệt vọng và đau khổ trong lòng bà, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần không một ai có thể thấu hiểu được. Và thế mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!